Đường Minh Hề vùi nửa mặt vào gối, nghĩ thầm, sao lại toàn bị trừ điểm thế này, vậy thì Diệp Hành phải theo đuổi mình đến tận bao giờ mới được chứ? Cậu hơi do dự một lúc, cuối cùng quyết định cộng thêm cho Diệp Tiểu Hành một chút chút điểm. Vì thế, ở phần cuối cùng của bảng điểm hẹn hò hôm nay, Đường Minh Hề gõ thêm một câu. Bởi vì Đường Tiểu Hề thích Diệp Tiểu Hành nên sẽ cộng thêm 100 điểm. Sau cùng là xét chế độ chỉ mình tôi rồi đăng lên. Ha ha ha, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy được. Vừa đăng lên vòng bạn bè xong thì Diệp Hành cũng gửi tin nhắn tới. Có lẽ là vừa về nhà cái đã lập tức gửi tin nhắn cho Đường Minh Hề luôn. Diệp Hành nhìn đồng hồ, giờ cũng đã muộn rồi nên quyết định sẽ hỏi cậu đã ngủ chưa. Vừa định gửi ba chữ, anh ngủ chưa, đi, Diệp Hành không biết là ngẫm nghĩ thế nào mà lại tự dưng nhớ đến mấy câu. Xến xẩm, mà hôm nay Đường Minh Hề phổ cập cho mình, trong đầu lập tức bật lên những lời âu yếm mà Đường Minh Hề bắt chước lúc này, Diệp Hành quyết định sẽ cho thêm mấy chữ vào trước câu hỏi. Anh ngủ chưa, kia, cục cưng à, anh ngủ chưa, cách chương.